Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 37, góc truyện audio.com. Chấm, một phòng khải thị lang bộ binh khắc 2 giờ tị ngày mùng 5 tháng 5. Công văn bộ binh, kinh thành giới nghiêm, hội đua thuyền rồng Đoan Dương hủy bỏ. Khi ra vào cổng thành phải trải qua kiểm tra, nghiêm cấm người không liên quan tùy ý xuất nhập. Hai Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Gượng đã, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Nhân dân biên quan đang trên đường đi vô cùng ngơ ngác. Ba tiểu thiếu khanh của đại lý tự, cái gì thế này, bọn ta đang tổ chức lập hội đi xem thuyền rồng mà. Sao lại hủy bỏ mất rồi? Bốn kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ, kinh thành giới nghiêm, xảy ra chuyện gì vậy? Năm quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, đừng bảo là Thát Đát đánh sang đây nhé. Sáu chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, đừng đoán mò nữa, tiền tuyến chẳng có tin tức gì. Sao có thể lập tức tràn đến kinh thành được, có khả năng là trong thành xảy ra chuyện gì đó. Bảy lang trung bộ lễ anh tuấn, ta cũng nghĩ là trong thành xảy ra chuyện. Ngày hội nhiều người, rất dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tỉ như dẫm đạp gì gì đó. Tám tiểu thiếu khanh của đại lý tự, ôi trời ạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy cẩm y vệ ở hiện trường thuyền rồng, chín quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, cẩm y vệ lập thành đoàn. Ta hoảng quá, mười quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, hỏi một câu nè, có những vị đại nhân nào đang ở hiện trường thế? 11 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, có ta, còn có cả, thiếu khanh khanh của thái thường tự và, quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ba người bọn ta đi chung, đang ở trên thuyền rồng, 12 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta cũng đang trên đường, 13 cấp sự trung im lặng, ta cũng thế, 14 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, à mà bọn ta vừa thấy cả sở đại nhân nữa. Mang theo muội muội ra ngoài chơi. 15 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Đúng đúng đúng, Tiêu Phụng Khanh cũng đi cùng với sở đại nhân. 16 Vu Thanh Lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Ớ, sao tân nhân lại đi chung với sở đại nhân? Lục đại nhân không có ở đây nên thừa dịp xen vào hả? 17 cấp sự trung im lặng. Lầu trên à, ngươi não động quá rồi đấy. 18 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, làm sao có thể, sở đại nhân và lục đại nhân tình bền hơn vàng. 19 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, tình cờ gặp được nên tiện thể đi dạo cùng nhau chăng? 21 nặc danh rất mồ ê, sao các ngươi biết sở đại nhân với lục đại nhân tình bền hơn vàng? Có khi, 21 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, lầu trên tà giáo. 22 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, tà giáo, 23 cấp sự trung im lặng, cái gì, triều ta thế mà lại có người không ủng hộ lục đại nhân với sở đại nhân á, 24 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Theo lý thì, đây ắt hẳn là vương gia chứ gì, 25 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, quận chúa sắc bén ghê, 26 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Quận chúa nói có lý, đấy chắc là vương gia rồi. 27 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, vương gia nặc danh làm gì, mới có một phút đồng hồ là lộ tẩy liền. 28 cảm thấy mình thật là thảm thương, đến từ phụ ung vương tâm như cho tàn. Hừ, 29 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ha ha ha ha, quả nhiên là vương gia. 30 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Thế kinh thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại cần giới nghiêm thế? 31 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Tiểu soái thật đúng là một thanh niên tốt đẹp chính trực. 32 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Đau lòng cho tiểu soái, lần nào cũng muốn khiến chúng ta chuyển đề tài về quỹ đạo. 33 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ha ha ha ha, tiểu soái tận tâm tận trách. 34 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Ta cũng tò mò chuyện gì đã xảy ra, phải nghiêm trọng cỡ nào mới có thể khiến cho cẩm y vệ lập đoàn xuất động như vậy. 35 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, chỉ huy sứ cẩm y vệ, chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp trai đẹp trai. Cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online, 36 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Bọn họ đều đang ở bên ngoài. Chắc không rảnh xem diễn đàn đâu. 37 Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư Online. Ta đang ở Bắc Trấn Phủ Tư nè. Văn chức quản lý tài khoản như ta không cần đi chạy loạn khắp nơi giống bọn họ. Còn rất nhiều người cũng không ra ngoài. 38 Hà Tiểu Soái Tiểu Tướng Thủ Quan Soái Khí của Ngọc Môn Quan. Trả lời, Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư Online. Thế là xảy ra chuyện gì? 39 Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư Online. Trả lời, Hà Tiểu Soái Tiểu Tướng Thủ Quan Soái Khí của Ngọc Môn Quan. Ta cũng không rõ lắm. Đại khái chỉ nghe được đôi câu thôi. Hình như là Hoàng thượng chuồn khỏi cung đi xem đua thuyền rồng. 40 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Hoàng thượng chuồn ra khỏi cung á. 41 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Ta biết liền Hoàng thượng sẽ không ngoan ngoãn ở lại trong cung mà. 42 Hà Tiểu Soái Tiểu Tướng Thủ Quan Soái Khí của Ngọc Môn Quan. Khoan khoan, dù Hoàng thượng chuồn khỏi cung bị phát hiện, thì cũng đâu cần giới nghiêm toàn thành rồi xuất động hàng loạt cẩm y vệ đi tìm người chứ. 43 Thiếu Khanh Khanh của Thái Thương Tự. Xuất động cẩm y vệ thì còn có khả năng, chứ giới nghiêm thì, không cần thiết mà nhỉ. Hoàng thượng chỉ muốn đi xem thuyền rồng một chút thôi mà. Cũng đâu phải muốn trốn đến Ô Tôn đi tìm sứ thần Ô Tôn. 44 Cấp sự chung im lặng. Một câu của lầu trên giường như đã nói toạc ra thiên cơ. 45 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Mấy người còn nhớ sứ thần Ô Tôn cơ à? Ta sắp quên mất tiêu rồi nè. 46 Thiếu Khanh Khanh của Thái Thương Tự. Vậy nên tình tiết chính là Hoàng thượng cải trang đi xem hội thuyền rồng. Ý định trốn khỏi kinh thành đi đến Ô Tôn ngàn dặm truy tình. Có phải ta xem tiểu thuyết truyền kỳ nhiều quá rồi không? Loại tình tiết này phát triển có điểm quỷ dị. 47 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Não bổ 80 vạn chữ 200 tập. 48 Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Trí tưởng tượng của các ngươi quả là. 49 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Nhân viên biết chuyện xuất hiện kìa. 50 Cấp sự chung im lặng. Hoàng thượng bỏ trốn thật hà. 51 Tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà tiền tài có thể vũ nhục. Hoàng thượng bị bắt về hà. Kế tiếp có phải sẽ trình diễn màn Thái Hậu cầm một chồng ngân phiếu hung hăng vứt xuống trước mặt sứ thần Ô Tôn. Bày ra dáng vẻ khinh thường của kẻ có tiền. Cầm tiền rồi cút khỏi con ta. Chấm, 52 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Cho lầu trên điểm tối đa. 53 Thiếu Khanh Khanh của Thái Thương Tự. Ha ha ha ha, cái quái gì thế này? Tên nặc danh ta cũng cho điểm tối đa luôn. 54 Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Trả lời, tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà tiền tài có thể vũ nhục. Bỏ trốn cái gì bắt về cái gì? Hoàng thượng chỉ đơn thuần xuất cung xem thuyền rồng thôi. 55 Tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà tiền tài có thể vũ nhục. Trả lời, chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai, cho nên hiện tại vì vinh diệu của gia tộc, thống nhất khẩu cung, che giấu tai mắt người khác, tốt khoe xấu che, Thái hậu cho các ngươi tiền bịt miệng để các ngươi không nói ra ngoài chứ gì. 56 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta chịu không nổi nữa rồi. 57 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Sức tưởng tượng của vị huynh đài này đáng sợ quá a ha ha ha ha. 58 Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Trả lời, tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà tiền tài có thể vũ nhục. 59 Vu Thanh Lang Trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Ha ha ha ha, một đại nhân á khẩu không trả lời được. 60 Tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà tiền tài có thể vũ nhục. Trả lời, Vu Thanh Lang Trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Gì mà á khẩu không trả lời được chứ? Đây rõ ràng là bị ta nói trúng tim đen. Nhất thời chột dạ, trừng mắt cứng lưỡi, á khẩu không trả lời được. 61 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Ha ha ha ha ha, người này rốt cuộc là ai thế, ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi. 62 cấp sự trung im lặng. Trong chúng ta còn ai bệnh thần kinh như vậy nữa hả ha ha ha ha. 63 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Ta cũng bị hắn thuyết phục luôn rồi ha ha ha ha, chắc hoàng thượng muốn trốn đi thật. 64 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Trả lời, tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà tiền tài có thể vũ nhục. Đừng quên, nặc danh không có tác dụng với bọn ta. 65 tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà tiền tài có thể vũ nhục. Trả lời, chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai, ta đâu có nặc danh, ta chính trực thế cơ mà, sao lại cần nặc danh để che giấu thân phận của mình chứ? Ta chỉ xài clone thôi. 66 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ha ha ha ha, cảm giác tiện tiện này khiến ta nghĩ đến một kẻ. 67 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Trả lời, tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà tiền tài có thể vũ nhục. Đệt mợ ngươi chờ đó. Bây giờ ta liền đem người đến đánh gãy cái chân kia của ngươi. 68 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ha ha ha ha ha, một đại nhân tức giận đến nỗi chửi tục luôn kìa. 69 thiếu khanh của thái thường tự. Đánh gãy chân. Phong cách ma tính này quả nhiên là thỏ con, bị cấm ngôn nên thay mã giáp hả ha ha ha ha ha. 70 tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà tiền tài có thể vũ nhục. Trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tự, đâu còn cách nào khác, người ta dù sao cũng là võ quan, chửi tục mặc dù không đúng, nhưng bọn họ chẳng tìm ra được cách nào tốt hơn để hình dung tâm tình của mình. Thân là con người văn hóa. Chúng ta phải học cách thông cảm cho sự giáo dục văn hóa của bọn họ. 71 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Thỏ con ngươi quả đúng là không sợ chết nhỉ. 72 tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà tiền tài có thể vũ nhục. Trả lời, chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta sợ làm ấy chứ. Ta cũng sợ hắn đánh gãy chân của ta. Nhưng mà ta đang ở trong lục phủ, hắn sao dám tiến vào đánh ta chứ ha ha ha ha ha ha ha. 73 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Tiện quá. 74 cẩm y vệ bắc trấn phủ tư online. Tiện đến nỗi ta ngứa tay ghê. 75 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Muốn đánh hắn quá. 76 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Lúc nào chúng ta lập hội đi đập hắn một trận đi. Thừa dịp lục đại nhân không có ở nhà ấy, có khi lục đại nhân còn cho chúng ta quà cảm tạ cũng nên. 77 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hay đấy, mang ta theo với. 78 cẩm y vệ bắc trấn phủ tư online. Mang cả ta nữa. 92 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan. Ta đã không còn có ý định khuyên mấy người quay lại vấn đề chính nữa. 93 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan. Ta chỉ muốn bình tĩnh hỏi một câu. Xin ngài hãy nghiêm túc trả lời ta. Chấm, chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Kinh thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.